Chương 1574, loạn tượng. Số chữ, 1971. Này vẫn còn có chút kỳ quái, kia Nam Hoang thần điện đúng là bất phàm, nhưng khi đó mấy vị trưởng môn đồng thời tụ họp, vì là La Thần Tiêu ở Bắc Mạc đào ra tiên mộ, tại sao lại đột nhiên chuyển đến bãi đất hoang vắng? Trường Thanh chân nhân nhíu mày một cái, Lý Kinh Tiên lắc đầu một cái, này cũng không biết, ngược lại, từ La Thần Tiêu phát hiện kia tiên mộ bắt đầu, toàn bộ sự tình, cũng lộ ra một loại quỷ dị, bãi đất hoang vắng. Lâm Phi nhưng là không để ý đến nhiều như vậy, trong lòng chỉ là muốn cái này bãi đất hoang vắng, hắn đại khái cũng có thể đoán được, kia cái gọi là bãi đất hoang vắng, hẳn là đời trước trận kia diệt thế đại kiếp để lại, chỉ là không biết tại sao, Lâm Phi luôn cảm thấy, này cái gọi là bãi đất hoang vắng, hẳn không đơn giản như vậy, nhưng mà, đang suy nghĩ những khi này, nhưng là chợt phát hiện, ba người ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng nhìn lại, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, xem ta làm gì, cuối cùng, hay lại là bối phận nhẹ nhất Lôi Thần. Không nhịn được mở miệng hỏi, Lâm sư đệ, ta cũng không có chớ để ý nghĩ, chính là liên quan tới La trưởng lão, ngươi có hay không hiểu bí mật gì à? Không có, nhắc lên chuyện này, Lâm Phi nói hai chữ này sau đó, đều là lười giải thích thêm rồi. Trên thực tế, mấy ngày qua, loại này vấn đáp đã nhiều lần xảy ra, không có cách nào ai cũng rất khó tin tưởng, lão đạo sĩ lại còn có loại này trước thời hạn vẫy nồi cho đệ tử thao tác, này không có biện pháp, khoảng thời gian này sống chung đi xuống, Lôi Thần cũng là có thể nhìn ra. Lâm Phi thật đúng là không biết gì cả, coi như là món đó bán bộ tiên thiên chi bảo, đều là mình được, với La Thần Tiêu không hề có một chút quan hệ, lúc đó, cũng chỉ đành là thở dài, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đi bãi đất hoang vắng nhìn một cái rồi, ngược lại tính toán thời gian, Ly Sơn Kiếm Phái, Thiên Sơn Tông, U Minh Tông hẳn đã ở nơi nào chuẩn bị không sai biệt L5M, toàn bộ bãi đất hoang vắng đều là một mảnh đất vô chủ, lại bởi vì hoàn cảnh hỗn loạn duyên cớ. Một mực chưa từng ở nơi nào thành lập cái gì cố định đường hầm vận chuyển, trọng yếu nhất là, chỗ đó như là bởi vì trải qua không tưởng tượng nổi phá hư, linh khí trong đó hỗn loạn bể tan tành, giống như loạn triều như vậy dũng động, đủ loại linh khí triều tịch càng là gây sóng gió, với ngoại giới, trực tiếp là tạo thành một đạo phân biệt rõ ràng phân giới tuyến, nếu muốn bình an tiến vào, ngoại trừ một chút xíu cẩn thận phi độn đi vào bên ngoài, cũng chỉ có dựa vào đại pháp lực, cưỡng ép mở ra một cái không gian con đường, trực tiếp là đem tự thân cho truyền tống vào đi. Đối với Lâm Phi mà nói, dĩ nhiên là không có nhiều thời gian như vậy, đi một chút xíu cọ tiến vào, triệu tập còn lại mấy đại môn phái người đến hỗ trợ, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhắc tới, Lâm Phi cái này còn coi như là dựng cái quá gian xe, bởi vì, coi như là không có này một đương sự, Lâm Phi cũng vốn là phải đi một chuyến, đây là ngay từ lúc tang chung giới lúc, liền định xong kế hoạch, còn từng trải qua với tang chung giới Hắc Sơn đạo nhân hẹn xong quá, chỉ là đáng tiếc, trung gian xảy ra quá nhiều chuyện. Khiến cho này cọc kế hoạch không thể không lần nữa gặp trở ngại, mãi cho đến bây giờ, mới xem như chân chính được áp dụng, ngay từ lúc trước đó hai ngày, bước đầu lấy được kết quả sau đó, liền đem liên quan tới bãi đất hoang vắng tin tức, truyền tới ở vào tang chung giới trung tam đại môn phái, lúc này, bọn họ đều là đã đến nơi đó, trước thời hạn an bài được rồi, bất quá Lâm Phi đám người nhưng cũng không có lập tức lên đường, mà là hiệp trợ La Ngọc Chân, sắp xếp xong xuôi vấn kiếm tông là tất cả chuyện vặt sau đó, đoàn người mới đi bãi đất hoang vắng. Ở Nam Hoang nơi ranh giới, có một tòa cao vút như vân sơn đỉnh, ở ngọn núi này bốn phía, một cái cuồn cuộn giang hà vần quanh, liếc nhìn lại, chung quanh mấy ngọn núi con sông, đều là thấp lùng không ít, phản vất chung quanh ngàn dặm linh khí, đều là theo lưu động giang hà, tập trung đến bên trong ngọn núi này, lúc này, tòa này linh tú đỉnh núi, nhưng là phòng thủ rất là sâm nghiêm, gần như trăm tên mệnh hồn đệ tử, canh giữ đến bốn phương tám hướng, thật giống như một con muỗi đều không cách nào đến gần ngọn núi này, mà ở ngọn núi này nóc nơi càng là có kim đan cấp khác trưởng lão, ở chỗ này trấn giữ. Bất quá khi Lâm Phi mấy người đến thời điểm, nhưng là một đường thông suốt, mới vừa vào đỉnh núi phụ cận phạm vi, đó là rất nhanh bị người nhận ra được, dọc theo đường đi bị rất là cung kính đưa đến đỉnh núi đỉnh phong nơi. Ừ, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, thế nào chỉ có một mình ngươi? Thấy trên ngọn núi chờ đợi người vừa tới sau đó, Lâm Phi đó là không khỏi hơi chút sửng sốt một chút, ở chỗ này chờ tam đại môn phái người vừa tới, lại chỉ có một người dẫn đầu. Nhắc tới, ban đầu gặp mặt lúc, này Trung Dương đều là ở mỗi người trong môn phái đệ tử đứng đầu rồi, coi như là ở trong mắt Lâm Phi, ba người này cũng coi như thiên tài, những năm qua này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ở mỗi người trong môn phái địa vị, chắc cũng là có thể với trưởng lão đẹp bằng, chỉ là, Lâm Phi vẫn thật không nghĩ tới, tang chung giới trung kia tam gia, lại tâm lớn như vậy, dứt khoát phái tới ba vị hậu bối đệ tử, tới với chính mình giao thiệp với, ha ha, Lâm Sư Huynh, lúc này, Trung Dương nhưng là lên trước một bước nghênh đón, nụ cười chính giữa mang theo mấy phần thân thiết nói, đoạn thời gian trước Lâm Sư Huynh độc cự tam đại môn phái với ngoài cửa sự tình, chúng ta cũng đều là nghe nói, Lâm Sư Huynh nhưng là xuất tẩn danh tiếng, vận khí mà thôi. Ngay từ đầu, Lâm Phi còn cảm thấy cái này Trung Dương, có phải hay không là có chút vô cùng nhiệt tình. Dù sao, bất kể nói thế nào, U Minh Tông trưởng môn mất tích, cũng đều là theo chính mình cái kia sư phụ không thoát được quan hệ. Bất quá rất nhanh, Lâm Phi liền đại khái hiểu được rồi. Lâm sư huynh một cái hậu bối đệ tử, có thể một mình chống đỡ tam đại trưởng lão vây công, phần này bản lĩnh có thể là không phải vận khí mà thôi, tin tưởng chuyến này, nhất định có thể đủ thuận lợi, nếu không, ta Tang Trung giới bên kia, nhưng là không chống đỡ được lâu như vậy. Lâm sư huynh ngươi cũng biết, Tang Trung giới chỗ đó yêu quỷ hoành hành, cho tới nay, đều là may mà ba vị trưởng môn chống đỡ, bây giờ ba vị trưởng môn mất tích, tình huống coi như không xong, Vu Hải bạo động, Loạn Thạch yêu vương đã là yêu đế cảnh giới, cũng không biết là từ nơi nào tụ tập đông đảo yêu vật, ở nơi nào gây chuyện, cũng không sợ Lâm sư huynh trò cười, chờ đợi sẽ đưa xong ngươi sau đó, ta còn phải trở về tham chiến, Hoàng Hy với vương cảnh hai tên kia, bây giờ cũng là bởi vì không phân thân ra được, cũng chỉ có một mình ta mang theo tài nguyên, tới đây bố trí, nguyên lai là bạo động, ngay từ đầu thời điểm, thấy chỉ có Trung Dương một cái người chủ sự tới đây, Trường Thanh chân nhân còn không tùy khẽ cau mày, bất quá nghe đến đó, chân mày liền hòa hoãn lại rồi, bất quá chỉ là yêu vật bạo động mà thôi, mấy ngàn năm nay không biết phát sinh bao nhiêu lần, hẳn chỉ là thừa dịp suy yếu náo một lớp thôi, rất nhanh thì có thể bình định, hy vọng như thế chứ. Trung Dương cười khổ một tiếng, nhưng mà Lâm Phi nhưng là không có an ủi cái gì, nhưng trong lòng luôn là có chút cảm thấy không tốt lắm dự cảm. Đời trước trận kia đại kiếp đến trước, các nơi cũng là rối rít xuất hiện loạn tượng,